podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 5. Trừng phạt con hợp lý sẽ hiệu quả nhất. Vào buổi sáng, người mẹ Do Thái đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Aaron, mau dậy ăn sáng đi con. Mẹ gõ cửa phòng của Aaron và nói to. Con biết rồi ạ, con đang mặc quần áo. Trong phòng vọng ra tiếng của Aaron. 10 phút trôi qua, Aaron chậm chạp bước ra khỏi phòng. Qua khe cửa, mẹ nhìn thấy chăn gối vứt bừa bãi trên giường. Vì thế mẹ hỏi, Aaron, lẽ nào hôm nay con không định dọn dẹp chăn màn của mình ư? Vâng mẹ ạ, hôm nay con dậy hơi muộn, hơn nữa đến tối lại nằm, vì thế con định không gấp ạ. Aaron bình thản nói. Được, đã như vậy thì bắt đầu từ ngày mai, con hãy dậy sớm hơn nửa tiếng, mẹ nói. Tại sao ạ? Aaron bất mãn hỏi lại. Không sao cả, đó là vì mẹ phạt con không chịu gấp chăn màn tử tế. Chỉ khi nào con dọn dẹp chăn gối cẩn thận thì mới có thể thức dậy như trước. Được rồi mẹ ơi, con sẽ gấp gọn gàng. Có điều, mẹ rót cho con một cốc sữa nóng được không? Con đang rất vội. Aaron vừa dọn giường vừa nói. Không vấn đề gì, dọn dẹp xong con có thể ra uống. Người mẹ thấy hiệu quả không tồi, vui mừng rót cho con trai một cốc sữa nóng. Trong gia đình người Do Thái, dường như đứa trẻ nào cũng có thói quen tự gấp chăn màn. Thông thường, nếu có trẻ quên hoặc không định làm việc này, cha mẹ sẽ yêu cầu trẻ mỗi ngày dậy trước nửa tiếng, cho đến khi trẻ bắt đầu dọn dẹp chăn chiếu của mình gọn gàng mới thôi. Mục đích của sự trừng phạt chính là để trẻ thay đổi thói quen xấu, tạo thói quen tốt. Trẻ còn nhỏ không tránh một số sai lầm, lúc này sự quản giáo của cha mẹ là điều cần thiết. Nhưng cha mẹ không vì trẻ không hiểu biết mà thiếu tôn trọng trẻ, càng không nên vì bản thân tức giận mà giận cá chém thớt, mù quáng trách mắng trẻ. Chỉ có biện pháp trừng phạt hợp lý, khoa học mới giúp trẻ giảm bớt những hành vi không đúng. Người Do Thái cho rằng trừng phạt không đúng cách sẽ tạo hậu quả không tốt cho sự trưởng thành của trẻ. Vì thế, trước khi trừng phạt trẻ, cha mẹ hãy đặt ra 10 câu hỏi sau. 1. Mục đích của sự trừng phạt này là gì? 2. Cách phạt này có thực sự ngăn chặn được những hành vi không đúng của trẻ không? 3. Cách phạt này thực sự có thể giúp trẻ hiểu được hành vi sai trái của mình không? 4. Tại sao mình lại trừng phạt con? Có phải vì mình đang tức giận không? 5. Có phải xuất phát từ sự kích động mà mình quyết định trừng phạt con không? 6. Khi mình không tức giận, mình có trừng phạt con như vậy không? 7. Cách phạt này có làm con cảm thấy xấu hổ hoặc tủi thân không? 8. Lẽ nào không còn cách nào khác ư? 9. Cách trừng phạt này là một phần của kế hoạch ư? 10. Có phải mình luôn trừng phạt con như vậy? Cha mẹ Do Thái sở dĩ trả lời 10 câu hỏi này trước vì họ biết rằng trừng phạt không đúng rất có thể mang đến 10 hiệu ứng không tốt như sau. 1. Kích thích thêm những hành động không đúng của con. 2. Khiến con cảm thấy phẫn nộ. 3. Sẽ làm con nảy sinh cảm giác thất bại. 4. Không có lợi cho việc tăng cường sự tự tin của con. 5. Sẽ làm con tự ti. 6. Sẽ làm cho con cảm thấy sợ hãi. 7. Con có thể xuất hiện tâm lý tuyệt vọng. 8. Gây bất hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình. 9. Có thể khiến con sau này đối xử hà khắc với người khác. 10. Có thể làm con mất đi dũng khí nói chuyện với bố mẹ. Nhận thức được những hậu quả trên nên khi cha mẹ Do Thái dạy dỗ con gái, thường tránh trừng phạt con. Tuy nhiên, khi cần trừng phạt, họ tuyệt đối không nhẹ tay. Đồng thời, người Do Thái rất coi trọng trừng phạt hợp lý và khoa học. Vì trừng phạt hợp lý sẽ giúp trẻ nhận thức được rằng hành vi đúng đắn quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Dùng thái độ và ngôn ngữ giả hiệu cho trẻ. Sau mỗi lần phạm lỗi, trẻ sẽ cảm nhận được sự không hài lòng của cha mẹ khi nhìn vào vẻ mặt hay thái độ của họ. Lúc này, nếu là một đứa trẻ hiểu chuyện, trẻ sẽ có ý thức thay đổi hành vi xấu đó và lại có được sự khen ngợi của bố mẹ. Vì thế, đối với lỗi lầm của trẻ, đầu tiên cha mẹ nên biểu hiện sự không hài lòng qua ngôn ngữ và thái độ để trẻ nhận biết được lỗi của mình và tự thay đổi. Nếu trẻ không sửa chữa, cha mẹ mới sử dụng cách thức của mình để phạt trẻ, tước đi cơ hội chơi của trẻ. Trò chơi đối với đa số trẻ rất quan trọng vì đó là cách thức để trẻ giao tiếp với người khác và khám phá những điều chưa biết. vì trẻ có thói quen vứt đồ chơi lung tung hoặc làm hỏng đồ chơi. Cha mẹ so thái thường giấu đồ chơi của chúng đi để trẻ cảm thấy mình bị mất đồ chơi, cho đến khi trẻ thay đổi thói quen xấu mới trả lại cho chúng. Ngoài ra, nếu trẻ thích bắt nạt các bạn nhỏ khác, cha mẹ do thái có thể bắt trẻ ở trong nhà để trẻ không có cơ hội chơi đùa với các bạn. Đến khi trẻ cảm thấy cô đơn và tỏ ý không muốn bắt nạt các bạn khác, cha mẹ mới cho phép trẻ ra ngoài chơi. Trách phạt trên cơ sở tôn trọng trẻ. Cha mẹ do thái thường không phạt trẻ trước mặt người khác. Họ sẽ tìm một căn phòng riêng, sau đó cùng trẻ nói chuyện hoặc tiến hành trừng phạt hợp lý. Làm như vậy bảo vệ được lòng tôn trọng của trẻ, không để trẻ cảm thấy xấu hổ. Cách phạt hợp lý không dễ dàng thực hiện, nó đòi hỏi phải có sự kiên trì. Cha mẹ không nên vì tình cảm cá nhân hoặc vì kích động nhất thời mà mù quáng thay đổi kế hoạch trừng phạt. Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng từng phạm lỗi. Vì thế, cha mẹ không nên chỉ giúp trẻ sửa lỗi lầm, mà còn nên bồi dưỡng cho trẻ tinh thần dám nhận lỗi và sửa lỗi. 6. Con là một đứa trẻ dũng cảm. Jack, cậu bé người Do Thái, là một cầu thủ có 5 năm kinh nghiệm. Ước mơ của cậu là trở thành một trọng tài bóng đá. Qua sự cố gắng bền bỉ, năm Jack lên 10 tuổi, qua một kỳ thi, cậu đã đạt được giấy chứng nhận tư cách trọng tài. Cha mẹ của Jack luôn chú ý đến việc bồi dưỡng sự dũng cảm, mạnh dạn cho con. Họ thường xuyên cổ vũ cậu khi làm việc không được nhút nhát, mà nên dũng cảm và mạnh dạn. Một lần, Jack làm trọng tài. Cậu rất căng thẳng, nhưng cậu không hề sợ hãi. Khi trận đấu diễn ra được một nửa thời gian, cầu thủ tiền đạo của đội A nhanh chóng đột vào khu vực cấm của đội B. Nhưng trong lúc hỗn loạn đã bị ngã. Thấy vậy, Jack lập tức thổi còi, thưởng cho đội đó được một quả bóng phạt trong vòng cấm địa. Lúc này, huấn luyện viên của đội A tỏ ra bất mãn với quyết định của trọng tài. Ông ta bất chấp sự ngăn cản của người khác xông vào sân, lên tiếng trách móc quát tháo với cậu bé trọng tài 10 tuổi. Khi mọi người đang cảm thấy lo thay cho Jack, thì cậu bé bình tĩnh rút thẻ vàng cảnh cáo vị huấn luyện viên đó và ghi vào sổ. Sự dũng cảm và bình tĩnh của Jack không chỉ nhận được sự đồng tình và khen ngợi của bố mẹ, mà còn được tất cả khán giả vỗ tay tán thành. Ví dụ trên cho thấy cậu bé Jack biểu hiện tuyệt vời như vậy vì cậu tràn đầy lòng tự tin và dũng cảm. Đối với một cậu bé mới 10 tuổi như Jack, những hành động này thực sự đáng biểu dương. Do trẻ còn nhỏ, rất nhiều điều chưa biết, nên đôi lúc tỏ ra nhút nhát, sợ hãi. Một chuyên gia tâm lý đã nói, nguyên nhân tâm lý sợ hãi ở trẻ và người lớn là như nhau. Vấn đề quan trọng là, người lớn biết cách đối phó với nỗi sợ, còn trẻ em thì không biết phải làm thế nào với nỗi sợ. Vì vậy, cha mẹ nên quan sát tỉ mỉ, tìm ra nguyên nhân và giúp trẻ loại bỏ tâm lý sợ hãi, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho trẻ. Thực ra, cha mẹ nào cũng hy vọng con mình dũng cảm, mạnh dạn. Nhưng thường sự việc đi ngược lại với mong ước, không phải đứa trẻ nào cũng có tính cách mạnh dạn, dũng cảm. Chẳng hạn, có trẻ sợ bóng tối, có trẻ sợ hồn ma bóng quỷ, có trẻ sợ cảm giác cô đơn khi không có bố mẹ bên cạnh. Nếu cứ để tình trạng đó tiếp tục, rất có thể tính cách của trẻ phát triển theo hướng không có lợi. Vì thế, cha mẹ nên tích cực tìm ra biện pháp hợp lý, khoa học, bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho trẻ. Quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu xem cha mẹ Do Thái đã bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho con cái họ như thế nào nhé. Xây dựng tấm gương tốt cho trẻ noi theo. Trẻ rất giỏi bắt chước, hơn nữa còn đặc biệt thích bắt chước bố mẹ. Do đó, cha mẹ Do Thái thường rất chú ý đến hình tượng của mình, luôn cố gắng tỏ ra dũng cảm trước mặt con cái. Đồng thời họ hy vọng thông qua hành động của mình kích thích ý chí dũng cảm của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái còn thản nhiên thừa nhận những thứ mà trước kia làm họ thấy sợ hãi, sau đó giảng giải cho trẻ hiểu tại sao bây giờ họ không sợ nữa. Thông qua sự ảnh hưởng ngầm này, tâm lý sợ hãi cũng dần dần được khắc phục, tâm lý của trẻ sẽ được phát triển toàn diện. Tôn trọng trẻ, dùng cách thức thích hợp giúp trẻ loại bỏ tâm lý sợ hãi. Trẻ thường sợ ma quỷ là vì từ nhỏ trẻ được ông bà cha mẹ kể cho những câu chuyện hoặc trẻ xem những bộ phim có liên quan đến ma quỷ. Thế nên lúc này, cha mẹ có giảng cho trẻ nghe thuyết suy Phật hay thuyết vô thần, e là cũng không có tác dụng. Trong tình huống này, cách làm thông thường của cha mẹ Do Thái là tìm hiểu trẻ, tôn trọng trẻ, tìm cách trẻ thích hoặc có thể tiếp nhận để giúp trẻ xóa bỏ tâm lý sợ hãi. Ví dụ, cha mẹ sẽ nói với trẻ, ma quỷ sợ những trẻ ngoan, vì thế con chỉ cần là một đứa trẻ ngoan là được, Tìm căn nguyên, nói cho trẻ biết lý do không phải sợ hãi. Thường thường, trẻ sợ hãi là có nguyên nhân. Ví dụ, trẻ sợ bố mẹ không ở nhà là do trẻ sợ ở nhà một mình. Hay khi trẻ sợ chó mèo, có thể là trẻ sợ bị chúng cắn. Lúc này, cách làm của cha mẹ do thái là quan sát tỉ mỉ những hành động, lời nói thường ngày của trẻ, tìm ra nguyên nhân khiến trẻ sợ hãi, sau đó tìm cách giải quyết. Ví dụ, khi trẻ sợ hãi chó mèo, họ sẽ kể cho trẻ nghe câu chuyện về chó con, mèo con, nói với trẻ cách thức và phương pháp để tiếp cận với chúng, tăng cảm giác an toàn cho trẻ, tăng cường, bồi dưỡng tinh thần dũng cảm độc lập cho trẻ. Một người có tính độc lập cao rất ít khi ỷ lại vào người khác, đồng thời khi gặp khó khăn, họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi. Muốn bồi dưỡng tinh thần dũng cảm cho trẻ, cha mẹ Do Thái bồi dưỡng cho trẻ tính tự lập. Trong gia đình Do Thái, trẻ 2 tuổi bắt đầu phải làm việc nhà vừa sức. Khi lớn dần lên, bố mẹ bắt đầu giao cho trẻ những công việc phức tạp hơn. Lao động sẽ làm tăng khả năng độc lập và bồi dưỡng tinh thần dũng cảm, khắc phục khó khăn cho trẻ. Muốn bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho trẻ, các bậc cha mẹ phải là tấm gương tốt, thường xuyên nói chuyện để hiểu được suy nghĩ của trẻ, từ đó rèn luyện tính cách độc lập cho trẻ. Ngoài ra, việc dạy dỗ con cái phải cần một khoảng thời gian dài. Khi có cách dạy khoa học và kiên trì, tin rằng bạn sẽ dần dần bồi dưỡng con mình trở thành một dũng sĩ nhỏ tuổi. Giám xuất đầu lộ diện cũng là khả năng của con. Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của Peter. Cậu đã mời rất nhiều bạn bè đến tham dự, trong đó có cả cô em gái Lucy. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, các bạn đều tự biểu diễn tiết mục của mình dành tặng Peter. Nhưng Lucy vẫn ngồi một góc, không dám đứng lên biểu diễn. Mẹ phát hiện ra điều đó, đến bên Lucy và nhẹ nhàng hỏi: Lucy, hôm nay là sinh nhật của anh, con có vui không? Dạ, con rất vui mẹ ạ. Lucy nhìn mẹ trả lời. Vậy con có muốn biểu diễn một tiết mục để chúc mừng sinh nhật anh con không? Mẹ hỏi. Con rất muốn, nhưng con không biết biểu diễn thế nào. Con xin lỗi mẹ. Lucy vừa mân mê vạt áo vừa nói nhỏ. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng mẹ thấy con hát bài Happy Birthday rất hay mà. Con có thể hát bài đó cho anh con nghe được không? Mẹ gợi ý. Lucy nghĩ một lát, cuối cùng mạnh dạn nói, được ạ. Nói xong, cô bé đứng lên và hát to bài Happy Birthday. Lucy hát xong, Peter và các bạn đều vỗ tay rất to để cổ vũ và khen cô bé hát hay. Lucy thấy vậy rất vui, dần dần không còn nhút nhát nữa, bắt đầu hòa nhập vào bữa tiệc cùng mọi người. Trong ví dụ trên, cô bé Lucy không phải là không có khả năng biểu diễn, nhưng cô bé thiếu sự tự tin. Trong tình huống đó, người mẹ Do Thái đã hướng dẫn và cổ vũ Lucy xuất đầu lộ diện, thể hiện bản thân. Cha mẹ Do Thái luôn cho rằng, rèn luyện cho trẻ thói quen dũng cảm, thể hiện khả năng của bản thân từ nhỏ, không chỉ giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và tập thể, thích ứng với xã hội, mà còn tăng tỷ lệ thành công trong tương lai. Ngoài việc cổ vũ trẻ thể hiện bản thân, cha mẹ Do Thái còn dạy trẻ tự nhận thức về bản thân. Chỉ có nhận thức được điểm mạnh, tài năng của bản thân mới có thể biểu diễn xuất sắc bất cứ lúc nào. Vì thế, khi dạy dỗ con cái, trước tiên họ phải xây dựng cho con quan điểm cá nhân đúng đắn, sau đó nhận định chính xác tài năng và ưu khuyết điểm của bản thân. Cuối cùng, dạy trẻ cách để thể hiện sở trường, khắc phục sở đoản, thể hiện điểm mạnh của mình trong tình huống thích hợp, để người khác thấy năng lực của mình. Đương nhiên, khi dạy trẻ thể hiện bản thân, cha mẹ Do Thái cũng chú ý một vài kỹ năng và biện pháp. Họ không bao giờ phàn nàn về những khuyết điểm của con, mà luôn cổ vũ, khen ngợi con, giúp con tự tin thể hiện mình. Chúng ta hãy cùng xem cha mẹ Do Thái sử dụng những phương pháp như thế nào nhé. Luôn cổ vũ mà không định rẻ. Trong gia đình người Do Thái, bạn rất ít nghe những câu chuyện như: Kít, sao con lại mặc áo trắng thế kia? Đừng đụng vào, nếu không con sẽ làm vỡ đấy. Con còn nhỏ thế, làm sao mà nấu cơm được, mau đi ra đi. Cha mẹ Do Thái luôn khuyến khích con mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân. Chẳng hạn, khi con tỏ ra ủ rũ, buồn bã vì có những người bạn giỏi hơn mình, không dám thể hiện mình. Cha mẹ luôn kịp thời động viên và giúp con tìm ra ưu điểm, sở trường. Sau đó, để khơi gợi lại những việc trước đây mà con tự hào, từ đó giúp trẻ có thêm tự tin. Hiểu, đồng cảm với những trẻ nhút nhát bẩm sinh. Một số trẻ có tính cách nhút nhát bẩm sinh, làm việc gì cũng e ngại, không dám thể hiện bản thân. Lúc này, cha mẹ cần hiểu và đồng cảm với tính nhút nhát của trẻ. Sau đó, dần kéo dài khoảng cách giữa mình và con gái. Ví dụ khi trẻ chơi bên cạnh bố mẹ có thể cố tình để trẻ chơi một mình, cho trẻ thời gian và không gian tự do, rèn luyện khả năng độc lập. Cuối cùng, cha mẹ luôn cổ vũ trẻ thể hiện bản thân vào những lúc thích hợp, từ đó để trẻ cảm nhận được khả năng và sức mạnh tiềm ẩn của mình. Rèn luyện khả năng thể hiện bản thân ở nơi đông người. Khi trẻ ngày một lớn lên, tùy điều kiện kinh tế của mình, cha mẹ Do Thái sẽ dẫn trẻ đến nơi đông người để trẻ hiểu thêm về xã hội và thể hiện bản thân mình. Ví dụ, cha mẹ dẫn trẻ tham gia một số cuộc thi nghệ thuật, cổ vũ trẻ chơi những môn thể thao mạo hiểm như leo núi, đua xe, hay dẫn trẻ tham gia một vài hoạt động xã hội để trẻ tăng cường hiểu biết và thêm mạnh dạn. Dù chương trình cuộc chơi nào, chỉ cần trẻ dám tham gia, dám thể hiện, thì chứng tỏ mong muốn thể hiện bản thân của trẻ đã tăng lên. Không thể phủ nhận rằng, xã hội ngày nay không chỉ cần những người có tài, mà còn cần những người có khả năng thể hiện xuất sắc. Vì tài năng đó, cần thể hiện thì mới được mọi người công nhận và khẳng định. Ngoài ra, dám thể hiện bản thân ở mức độ nào đó còn là cơ hội để tạo nên thành công. Vì thế, các bậc cha mẹ cần xem trọng sức mạnh biểu hiện và ý thức bồi dưỡng con gái trở thành người dám xuất đầu lộ diện. Thất bại chẳng là gì đối với con. Con sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Năm học mới sắp đến, ngôi trường mà Quenu đang theo học chuẩn bị tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Bé Quenu 10 tuổi cũng tích cực tham gia. Ngày thi đã đến, sau tiết mục nhảy sôi động chào mừng cuộc thi, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo. Xin mời bạn Quenu lên biểu diễn bài hát Tinh Tang. Giọng hát của Quenu rất hay. Mẹ và các bạn đều rất kỳ vọng vào cô bé, nhưng Quenu nhút nhát, bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Sau khi bước lên sân khấu, hai tay cô bé cứ thế run bần bật. Hơn nữa, còn bị ngã sõng soài. Kết quả là vì quá căng thẳng nên cô bé không nhận được giải thưởng nào. Sau cuộc thi, Quenu tỏ ra vô cùng buồn bã. Mẹ đứng bên cạnh giúp Quenu lau nước mắt và an ủi. Quenu, lần thất bại này là do con quá căng thẳng. Chỉ cần lần sau con không căng thẳng nữa, mẹ tin chắc con sẽ giành giải thưởng. Lần sau nhất định sẽ giành giải thưởng. Cuộc thi văn nghệ năm sau, Quenu lại tham gia. Quenu lúc này không những có phong thái biểu diễn tự nhiên mà tiếng hát còn rất thu hút. Cô đã chinh phục tất cả khán giả và ban giám khảo. Sau cuộc thi, Quenu cầm phần thưởng trong tay, phấn khởi nói với mẹ. Mẹ ơi, con làm được rồi. Mẹ xem, con giành được giải thưởng này. Cuộc sống là như vậy. Thành công, thất bại là chuyện thường tình. Cô bé Quenu trong ví dụ trên, vì căng thẳng nên đã thất bại. Nhưng được sự cổ vũ của cha mẹ, cuối cùng cô bé lại đứng lên sân khấu và giành được giải thưởng như ý nguyện. Ở Israel, đa số cha mẹ đều tìm cơ hội để nói với con cái rằng một lần thất bại không chứng minh bản thân mình vô dụng. Chỉ có không dám đối mặt hoặc sớm thừa nhận thua mới là người thất bại thực sự. Chỉ cần mình không bỏ cuộc, dũng cảm kiên trì, thì thất bại hoàn toàn có thể biến thành một lần thất bại. Trong Talmud có câu, thất bại không phải là hết, trừ phi bạn nhận thua. Người Do Thái tin rằng thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết tự thức tỉnh sau thất bại. Có một số người mất đi tất cả của cải từng có, nhưng đây không phải là thất bại hoàn toàn. Chỉ cần không từ bỏ, dám kiên trì làm lại, như vậy sẽ có hy vọng thành công. Chỉ có người dễ dàng bỏ cuộc và không biết đúc rút kinh nghiệm từ thất bại mới bị coi là kẻ thất bại thực sự. Thất bại đối với người Do Thái là điều bình thường, điều họ coi trọng không phải là thất bại, mà chính là sự nỗ lực và thành công của bản thân sau thất bại đó. Cha mẹ Do Thái dạy con cái có thái độ đúng đắn với thất bại, biết tự đứng lên sau mỗi vấp ngã. Việc tự đánh giá, thức tỉnh bản thân sẽ giúp chúng ta tìm được điểm yếu để thay đổi, từ đó nâng cao nhận thức và khả năng làm việc. Do vậy, cha mẹ thường giáo dục con cái rằng vấp ngã không hề đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi vấp ngã, không có dũng khí đứng dậy. Ngoài ra, cha mẹ còn chú ý đến một vài kỹ năng và biện pháp bồi dưỡng cho con cái tinh thần không sợ thất bại như sau. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Không dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của trẻ. Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ bất lực trước thói bướng bỉnh của con. Chẳng hạn khi con khóc, cha mẹ bị nước mắt của con làm mềm lòng, nên đáp ứng nguyện vọng của con. Hoặc bị nước mắt của con tấn công đến phát điên, khiến cha mẹ bực bội mà trách mắng trẻ một cách mù quáng. Cha mẹ Do Thái tâm thái rất tốt, cũng rất kiên nhẫn trong việc sửa đổi thói quen không tốt của con. Họ không bao giờ nuông chiều con. Điều dễ nhận thấy nhất là họ không dễ đáp ứng nguyện vọng của con. Khi con có yêu cầu, mong muốn nào đó, cha mẹ Do Thái thường cố ý trì hoãn thỏa mãn mong muốn đó, đồng thời khích lệ con cố gắng hoàn thành mong muốn của mình. Khi nhiệt tình muốn hoàn thành đã được kích thích, trẻ sẽ tự biết khắc phục nhiều khó khăn. Phê bình và khen ngợi hợp lý. Nhiều cha mẹ rất coi trọng việc khen ngợi con cái, nhưng cũng không ít cha mẹ không biết khen ngợi trẻ có chừng mực, dẫn đến hình thành thói tự kiêu cho trẻ. Hơn nữa, khi bị người khác phủ nhận, trẻ dễ dàng bị tổn thương, buồn bã, tự ti. Do vậy, cha mẹ Do Thái thường chú ý đến mức độ biểu dương trẻ. Khi trẻ thực sự làm được việc gì đó có ích, họ sẽ kịp thời khen ngợi đúng mức và chỉ ra những thiếu sót, giúp họ cố gắng lần sau làm tốt hơn. Đương nhiên, khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ cũng sẽ phê bình thích hợp, vì họ hiểu rằng trẻ cần có khả năng chịu đựng nhất định. Nếu không khi gặp khó khăn, trẻ sẽ rất dễ bị đánh bại. Sắp xếp một số khó khăn phù hợp cho trẻ. Do chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên trẻ rất dễ gặp khó khăn và thất bại. Khi đó, cha mẹ Do Thái không bao giờ nuông chiều, làm thay con, mà điều họ thường làm là để con tự rèn luyện. Ngoài ra, có một số bậc cha mẹ Do Thái có sắp xếp một số khó khăn cho trẻ. Ví dụ, khi trẻ vừa học đi, họ sắp xếp một số chướng ngại vật trên đường để trẻ thử bước qua. Nếu trẻ thất bại, họ sẽ hướng dẫn trẻ tìm cách vượt qua chướng ngại thành công, từ đó tăng thêm dũng khí cho trẻ. Ngoài ra, cha mẹ còn đặc biệt chú ý đến thái độ của mình đối với thất bại của con cái. Khi con thất bại, họ không chỉ trích, mắng mỏ mà luôn cổ vũ và an ủi con. Cho nên, trẻ em Do Thái không sợ thất bại. Các bậc cha mẹ cũng nên học tập người Do Thái, cho con cơ hội thử sức và cổ vũ con chiến thắng mọi khó khăn. Như vậy, trẻ mới có thái độ đúng đắn khi đối diện với thất bại. Chăm chỉ luôn là phẩm chất tốt đẹp của con. Peter năm nay 8 tuổi, cậu rất đam mê trò chơi điện tử. Dù là trò gì, cậu cũng muốn thử một chút. Nhưng bố mẹ quản thúc nghiêm ngặt và khả năng kiềm chế bản thân của Peter rất tốt, nên bình thường cậu chỉ chơi điện tử vào cuối tuần. Vào buổi chiều nọ, chú Jack hàng xóm đến nhà Peter chơi. Thấy Peter đang say sưa chơi điện tử, chú liền nói: Peter à, chú có thể chơi cùng cháu không? Đương nhiên là được ạ, có điều chú phải cẩn thận đấy, vì cháu rất lợi hại, cháu sẽ làm chú thua thảm hại đấy. Peter tự hào nói. Vào cuộc chơi, Peter mới biết mình gặp phải cao thủ. Để học được nhiều kỹ xảo trong trò chơi, Peter liền mang bim bim, hạt sưa, kẹo để lấy lòng chú Jack. Chú Jack sau khi thưởng thức đồ ăn vặt của Peter cũng vui vẻ dạy cậu một vài chiêu đã tích lũy. Thấy trên bàn bày bừa vỏ bim bim, vỏ kẹo, chú Jack nghĩ rằng Peter đang mải chơi nên đã đứng dậy thu dọn rác. Không ngờ Peter lập tức đứng dậy ngăn chú, tự đem bỏ vào thùng rác. Lúc này bố của Peter đến, anh chào chú của Peter và nói với con trai: Con trai, hôm nay con rất tuyệt, con chăm chỉ như vậy bố thực sự rất vui. Peter được bố khen, vui vẻ mỉm cười và lại nghiêm túc quét dọn. Đối với người Do Thái, chăm chỉ là một phẩm chất phải có, vì chỉ có dân tộc chăm chỉ mới có thể và được cả thế giới công nhận. Người Do Thái cho rằng chăm chỉ và lười biếng không phải là bản tính của con người. Rất ít khi người sinh ra đã là một người chăm chỉ, cũng rất ít người sinh ra đã là một người lười biếng. Sự chăm chỉ và lười biếng có liên quan đến sự giáo dục và môi trường sống của trẻ. Ngoài ra, người Do Thái còn đặc biệt chú ý đến khả năng làm việc. Họ cho rằng nếu khả năng làm việc của một đứa trẻ không tốt, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc sau này của trẻ. Vì thế ngay từ nhỏ, họ đã bồi dưỡng thói quen chăm chỉ cho trẻ. Trong gia đình Do Thái, một đứa trẻ 2 tuổi đã có thể làm những việc vừa với sức của mình. Vì họ cho rằng, bắt đầu từ 2 tuổi, trẻ đã có mong muốn độc lập. Cha mẹ cần tận dụng nguyện vọng đó của trẻ, sắp xếp cho con một số công việc thích hợp. Điều đó không chỉ rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, mà còn giúp trẻ rèn luyện đức tính chăm chỉ. Đương nhiên, ngoài sự giáo dục về lao động, thì bồi dưỡng đức tính chăm chỉ cho con, cha mẹ Do Thái đã vận dụng một số phương pháp và kỹ xảo như kịp thời khen ngợi hành động chăm chỉ của trẻ. Một số trẻ em Do Thái rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Bố mẹ chỉ cần nói mấy câu, các bé đã biết giúp bố mẹ đổ rác và giúp bố lấy báo. Đối với những hành động này, bố mẹ sẽ kịp thời khen ngợi và cổ vũ. Chẳng hạn, khi trẻ cố gắng lò sạch sàn nhà, bố mẹ sẽ nói, "Oa, đây là sàn nhà con lau ư? Sạch quá, mẹ rất hài lòng về con." Nói như vậy là cha mẹ đã ghi nhận hành động chăm chỉ của trẻ, đồng thời cổ vũ trẻ tiếp tục duy trì chuyện tốt ấy vào những hôm sau. Để bản thân lười biếng một chút, một số trẻ em Do Thái đặc biệt không nghe lời, không muốn làm việc nhà, ngay cả những việc của chính bản thân trẻ. Lúc này, bố mẹ cần tỏ ra lười biếng một chút. Ví dụ, khi trẻ bị ngã, bố mẹ thường không đỡ trẻ dậy, mà để trẻ tự đứng lên. Khi trẻ nũng nịu muốn mẹ giúp cho ăn, bố mẹ Do Thái sẽ không làm theo yêu cầu của trẻ, mà để trẻ tự cầm thìa xúc ăn. Đương nhiên, sự lười biếng của bố mẹ cũng gần có nguyên tắc, là dựa trên cơ sở những việc mà trẻ có thể làm được, mục đích là để trẻ cố gắng hoàn thành việc của mình, đồng thời bồi dưỡng thói quen làm việc chăm chỉ cho trẻ. Bồi dưỡng thói quen học tập chăm chỉ. Trẻ em không chỉ cần chăm làm mà còn cần chăm học. Bố mẹ Do Thái cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ không chăm học. Ví dụ trí nhớ kém, không tập trung chú ý, không có hứng thú với sách vở. Trước tiên, bố mẹ cần tìm ra những nguyên nhân cụ thể, từ đó đưa ra những phương pháp cụ thể để bồi dưỡng tính hứng thú học tập cho trẻ. Thứ hai, bố mẹ cần tạo cho trẻ môi trường có lợi cho học tập, nâng cao khả năng chú ý trong học tập của trẻ. Muốn bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ cho trẻ, cha mẹ cần nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Không nên cho rằng, bây giờ trẻ còn nhỏ, chưa cần yêu cầu trẻ chăm chỉ, đợi sau này lớn lên rèn luyện, dạy dỗ cũng không muộn. Nếu tính cách của trẻ đã được hình thành, thì việc thay đổi sẽ rất khó. Vì thế, các bậc cha mẹ cần học tập cách giáo dục của cha mẹ Do Thái, bắt đầu bồi dưỡng thói quen chăm chỉ cho trẻ từ nhỏ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha làm mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm, từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.